Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, trở lại Long Kinh. Sụp đổ Thiên Diệp Cổ Sư, huyết sát cổ, là cổ thuật trung âm độc nhất, tàn nhẫn cổ thuật, không có người làm phép cứu trợ, tựu là Đại La Kim Tiên cũng cứu không được, muốn cứu chúng huyết sát cổ người. Chỉ có thể dùng kim tằm cổ đến lấy độc trị độc. Hơn nữa còn phải phối hợp người làm phép chú ngữ cùng thủ ấn. Về sau Lâm Long mang theo Thiên Diệp Cổ Sư, Diệp Tu Ngũ Độc cư sĩ hướng Long Kinh bay đi. Trở lại hắn ở lại biệt thự. Sau đó cho Diệp Lão Gia Tử gọi điện thoại. Nói Diệp Tu không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng hiện tại còn ở vào trong hôn mê. Diệp Lão Gia Tử nghe xong lập tức tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó nói cho Lâm Long hắn và Diệp Tu phụ thân hội chạy về quốc xem Diệp Tu. Đáng giá một nói rất đúng. Lâm Long trở lại biệt thự liền phát hiện Hạn Bạt, Mã Tiểu Linh, Bạch Khiết tam nữ ngồi cùng một chỗ xem TV. Cũng không biết ba người các nàng đã đạt thành cái gì hiệp nghị. Hạn Bạt cùng Mã Tiểu Linh rõ ràng hiếm thấy không có ở cãi nhau. Tiểu Long, Diệp Tu đây là làm sao vậy? Lâm Long vừa về đến, Bạch Khiết bọn người lập tức nghênh đón tiếp lấy. Sau đó nhìn xem hôn mê bất tỉnh Diệp Tu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Đặc biệt là trên mặt cái kia sâu đủ thấy xương vết thương. Xem mọi người kinh hãi, lão đại, đứa nào làm? Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Tuy nhiên hắn luôn trêu cợt Diệp Tu, nhưng hắn trên thực tế là đem Diệp Tu đem làm người một nhà xem. Ngoại nhân Châu Bàn Tử còn chẳng muốn trêu cợt, hiện tại Diệp Tu bị hủy cho, hắn sao có thể tức giận nộ. Nhìn xem phẫn nộ mọi người, Lâm Long có chút xấu hổ, đây là ta làm cho, bất quá đều là cái này cầm Diệp Tu làm tấm mộc. Khá tốt, ta phản ứng nhanh. Bằng không thì Diệp Tu tự chết rồi. Hắn, lúc này, mọi người mới chú ý tới Thiên Diệp cùng Ngũ Độc cư sĩ. Chứng kiến Thiên Diệp thời điểm, Hạn Bạt đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mà nói. Ngươi là Thiên Diệp. Thiên Diệp cũng nhìn thấy Hạn Bạt, tranh thủ thời gian dùng tay che khuất mặt nói ra. Không phải, ta không phải, ngươi nhận lầm ngươi. Hay nói giỡn, muốn hắn tại thời kỳ thượng cổ cũng là một điểm cường giả. Hiện tại luôn là một cái hậu bối tù nhân. Hắn gánh không nổi cái này mặt. Nhưng Hạn Bạt là người nào? Cùng là một cái thời kỳ người. Làm sao có thể hội không biết Thiên Diệp? Đến các nàng loại đến tuổi này, dung mạo đều định hình rồi. Là không sẽ cải biến. Lúc này Hạn Bạt tự cho đã mắt sao nhỏ tinh nhìn xem Lâm Long nói. Lão công, người thật sự là thật lợi hại. Liền Thiên Diệp đều bị ngươi bắt được. Lão gia hỏa này tại thời kỳ thượng cổ thế nhưng mà được xưng không người có thể bắt. Một thân chạy trốn bổn sự xuất thần nhập hóa. Không nghĩ tới gặp được ngươi. Bản lãnh của hắn tự là rác rưởi. Thiên Diệp chấn kinh rồi. Hắn vừa rồi vậy mà nghe được Hạn Bạt gọi Lâm Long lão công trời ạ, cương thi cùng người kết hợp. Thiên Diệp cảm thấy toàn bộ thế giới phảng phất sụp đổ một giống như. Hơn nữa, thằng này liền Hạn Bạt đều cam tâm tình nguyện làm hắn lão bà. Đặc biệt sao, hắn đến cùng là người nào? Tuổi còn trẻ lợi hại như vậy, chẳng lẽ là thời kỳ thượng cổ còn sót lại cái nào đó đại tông phái trực hệ hậu đại? Không, tuyệt đối không có khả năng. Tại thời kỳ thượng cổ trận đại chiến kia ở bên trong, toàn bộ địa cầu tông phái đều chết đã xong, không có khả năng có còn sót lại. Thiên Diệp cảm thấy Lâm Long có thể là cái nào đó cường giả bồi dưỡng được đến hậu nhân, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng như vậy nghiêu bức. Ha ha, lão công khẳng định lợi hại, cũng không nhìn một chút là ai lão công. Mã Tiểu Linh cười phụ họa nói, thằng này là thời kỳ thượng cổ người, thiệt hay giả a hát. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy không tin, muốn thật sự là thời kỳ thượng cổ người, vậy hắn tự là lão ngoan đồng rồi. Cái đó có người có thể sống lâu như vậy, tự là đồ cổ phóng lâu như vậy đều hư mất đi à? Bàn tử, thực không dám đấu giếm. Thằng này đích thật là thời kỳ thượng cổ người, sống mấy vạn năm con rùa già. Lâm Long nói ra, nằm rãnh, Châu Bàn Tử bọn người sợ ngây người. Mỗi người vây quanh Thiên Diệp tại đây sờ sờ ở đâu nhìn xem. Khiến cho Thiên Diệp hết sức xấu hổ, đồng thời vô cùng phẫn nộ. Trong nội tâm âm thầm quyết định, đợi thương thế khôi phục, nhất định phải giết bọn chúng đi, dùng rửa sạch hôm nay sỉ nhục. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác mình cây hoa cúc, tương đương, một hồi nóng rát đau đớn, thật giống như có một đầu mãng xà dùng sức chui vào bên trong. Đau nhức, hắn nhe răng trợn mắt, nhìn lại, lại là đầu bạch sắc tiểu cầu. Thằng này móng vuốt bắt lấy chính mình y phục, thân thể vẫn còn dùng sức rất động. Uông, Dược Vân nhìn xem Thiên Diệp lộ làm ra một bộ nhân tính hóa dáng tươi cười. Giống như đang nói, ta tự thử xem sống mấy vạn năm người được cây hoa cúc. Tương đương, là cái gì cảm giác? Ngươi không cần để ý ta. Thiên Diệp trong nội tâm thập phần sụp đổ. Hắn cảm giác mình tiến vào hang sói, cố gắng vung thân thể của mình, muốn đem Dược Vân vung xuống. Có thể Dược Vân tự cùng dính tại trên người hắn giống như được tải. Như thế nào cũng vung không xuống. Dược Vân, người nhẹ một chút, đừng đem người ta làm đau. Lâm Long nói xong, đem Diệp Tu đưa đến trong phòng. Sau đó thay hắn trị liệu trên mặt vết thương. Loại này vết thương nhỏ đối với Lâm Long mà nói không đáng giá nhắc tới. Chữa cho tốt sau hoàn toàn không lưu vết sẹo, cùng trước kia giống như đúc, mà Dược Vân đạt được Lâm Long cho phép, trực tiếp đem Thiên Diệp kéo dài tới một cái tiểu trong phòng. Thiên Diệp hoảng sợ rồi, thầm nghĩ này cậu không phải là phàm vật, khí lực thật lớn, liền hắn cũng không thể phản kháng. Ngay sau đó Thiên Diệp đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nghỉ tư thấp rít gào nói. Bất, gưng mà, một bên Teddy cuốn giúp vào nơi hẻo lánh, đồng tình mắt nhìn Thiên Diệp. Bên ngoài gian phòng, Châu Bàn Tử bọn người vẻ mặt ngạc nhiên. Cái này đặc biệt sao? Dược Vân thật sự là già trẻ thông sát a hát. Khẩu vị nặng nề, Châu Bàn Tử nói ra. Ha ha, một cái vạn năm lão quái vật bị hoa, hay là cậu, ngẫm lại đều cay con mắt. Châu Kiệt mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi, phảng phất chứng kiến Dược Vân bạo Thiên Diệp cây hoa cúc. Tương đương, bộ dạng cũng không lâu lắm, Lâm Long biết tốt Diệp Tu đi ra, sau đó nhìn xem chúng nhân nói, các ngươi chiếu cố tốt Diệp Tu. Hắn trúng Thiên Diệp huyết sát cổ, ta hiện tại dẫn hắn đi tìm giải dược. Huyết sát cổ, một bên Trương Chí Duy đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Người biết huyết sát cổ, Lâm Long có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trương Chí Duy. Đúng vậy, trung huyết sát cổ người trừ phi thi pháp cái này phối hợp kim tầm cổ lấy độc trị độc. Bằng không thì đại la thần tiên đều cứu không được. Trương Chí Duy nhẹ gật đầu nói ra. Lâm Long nghĩ nghĩ, nhìn xem Trương Chí Duy nói, ngươi theo ta cùng đi chứ, ngươi đối với cổ thuật so ta sẽ giải thích, ta sợ đến lúc đó lão tiểu tử đó đùa nghịch cái gì thủ đoạn. Tuy nhiên Thiên Diệp phát thề, nhưng Lâm Long còn là tin bất quá, vạn nhất hắn cũng giống như mình không sợ vi phạm lời thề hậu quả. Tuy nhiên như vậy tỷ lệ rất thấp, nhưng coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền. Trương Chí Duy nhẹ gật đầu, rồi sau đó Lâm Long hướng Dược Vân ở phòng nhỏ đi đến. Mở cửa xem xét, chỉ thấy Thiên Diệp thần sắc chán trường nằm dạp trên mặt đất. Hắn xem xét đến Lâm Long, hai mắt lập tức đỏ lên, không nói hai lời, một chút đánh về phía Lâm Long, nhè răng trợn mắt nói, ta muốn giết ngươi rồi. Đều là ngươi, ngươi tên cầm thú này, ngươi rõ ràng lại để cho sủng vật của ngươi như vậy nhục nhã ta. Người đặc biệt sao điên rồi a? Không lâu phát nổ hạ cây hoa cúc. Tương đương, ấy ư, người tại sao ư? Lâm Long một cước đá văng ra Thiên Diệp, ra vẻ chấn định nói. Trên thực tế trong nội tâm đã cười nở hoa. Uông, đúng lúc này, Dược Vân kêu một tiếng. Sau một khắc, sợ tới mức Thiên Diệp thân thể run lên. Tranh thủ thời gian dùng tay che chính mình cây hoa cúc. Tương đương, mồ hôi lạnh trên trán trong khoảnh khắc toát ra. Đã thành, cùng ta rời đi, đi tìm tầm luyện chế kim tầm cổ. Lâm Long phủi mắt Thiên Diệp nói ra. Thiên Diệp vội vàng không ngã gật đầu. Hắn thật sự là không nghĩ đợi ở chỗ này rồi. Tại đây quá nguy hiểm. Quả thực tự là địa ngục. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.